Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1547, trẫm cũng muốn trúng kế. Già Lâu Quốc Sứ Đoàn quả thật ngủ ở Khánh Viên, cũng không biết tại sao. Cao Hy Ninh phá lệ thích Khánh cái chữ này, liền cảm thấy ngụ ý tốt, cho nên cái này bên trong thành Trường An lớn nhất Viên Lâm, liền bị đặt tên vì Khánh Viên. Hơn nữa ngay tại Vị Ương Cung một bên. Nhưng mà để cho Tây Vực người hiểu sai chính là, cái này Khánh Viên cũng không phải là cái gì Hoàng gia Viên Lâm. Khánh Viên chia hai bộ phận, bên trong vườn chiếm đất không tính là đặc biệt lớn. Nơi này quả thật sẽ an bài tương đối trọng yếu tân khách ở. Nhưng lớn hơn bên ngoài vườn, dưới tình huống bình thường, cho phép người bất kỳ tiến vào dạo chơi. Chỉ phải dẫn Đại Ninh quan phủ khám phát thân phận bằng chứng. Sau khi kiểm tra qua liền sẽ cho đi. Già Lâu Quốc Sứ Đoàn ở tại bên trong vườn. Bởi vì sứ đoàn kích thước không nhỏ. Đủ có mấy trăm người. Là Tây Vực tất cả nước trong sứ đoàn quy mô lớn nhất một chi. Chẳng những có Già Lâu Quốc rất nhiều trọng yếu biết bao quan viên ở đây. Còn có không thiếu thương nhân vậy theo sứ đoàn tới. Già Lâu Quốc sản vật vô cùng là phong phú. Nhưng duy chỉ có lương thực sinh lương thực thấp khó tin. Nhiều năm qua như vậy, Già Lâu Quốc vì nuôi cả nước người dân, hoặc là thông qua chiến tranh cướp đoạt lương thực, hoặc là chính là thông qua giao dịch để đổi lấy lương thực. Ở Tây Vực người và Trung Nguyên chặn giao dịch những cái kia năm, Già Lâu Quốc cũng chỉ có thể là không ngừng và Tây Vực những quốc gia khác đánh giặc để cướp đoạt lương thực vật liệu. Cũng may là Già Lâu Quốc vận khí tốt. Ra một vị có thể xuất chinh thiện chiến thân vương. Từ Mộc Ngôn Mộc Địch lãnh binh tới nay. Cũng chưa có đánh thua qua một chiến đấu. Nhưng mà Tây Vực các nước lương thực sinh vốn là cũng không tính là nhiều. Như vậy đánh xuống. Coi như là một mực thắng. Vậy vẫn không có biện pháp kéo dài bảo đảm quốc lực cường thịnh. Mau sớm và Trung Nguyên khôi phục thông thương mua bán. Là được Già Lâu Quốc việc cần kíp. Thấy như vậy nói. Già Lâu Quốc Hoàng đế đúng là có cần phải để cho Mộc Ngôn Mộc Địch nặng như vậy thần tự mình dẫn. Đội tới Đại Ninh, Già Lâu Quốc sản xuất nhiều ngọc thạch, đá quý, vậy sản xuất nhiều bảo mã lương câu. Chủ yếu nhất là Già Lâu Quốc còn có rất nhiều mỏ sắt. Những thứ này, Đại Ninh tự nhiên vậy đều cảm thấy hứng thú. Dùng lương thực đổi vật liệu chiến bị, đối với Trung Nguyên mà nói làm ăn như vậy có thể kéo dài làm. Vào giờ phút này, Đại Ninh lễ bộ thượng thư Quy Nguyên thuật ngay tại Khánh Viên bên trong. Và Già Lâu Quốc thân vương Mộc Ngôn Mộc Địch ở thương lượng thông thương chuyện. Mộc Ngôn Mộc Địch ở Già Lâu Quốc địa vị, liền trên căn bản tương đương với Đường Thất Địch ở Đại Ninh địa vị. Nguyên bản Già Lâu Quốc vậy không tính là Tây Vực cường quốc. Hoàn toàn là dựa vào Mộc Ngôn Mộc Địch siêu tuyệt năng lực. Mới để cho Già Lâu Quốc có một chi gần như bất bại mạnh mẽ quân đội. Quy Nguyên thuật ở Già Lâu Quốc trước mặt người. Ngược lại cũng không phải ở cửa thành bên ngoài gặp cái khác Tây Vực người khi đó vậy thái độ. Bởi vì Già Lâu Quốc biểu hiện ra đầy đủ nhún nhường. Tư thái thả cực thấp. Điều này cũng làm cho Ứng Câu kia đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mộc Ngôn Mộc Địch cười nói. Thượng thư đại nhân nói là. Bệ hạ qua hai ngày sẽ tới Khánh Viên. Quy Nguyên thuật gật đầu một cái. Ừ, bệ hạ còn có một chút tương đối khẩn cấp quốc sự phải xử trí. Cho nên liền làm phiền thân vương điện hạ chờ lâu hai ngày. Không gấp không gấp, Mộc Ngôn Mộc, Địch liền vội vàng nói. Xem bệ hạ lúc nào có rảnh rỗi. Là cho đòi chúng ta vào cung. Vẫn là bệ hạ tới đây. Chúng ta cũng cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Quy Nguyên thuật cười cười nói, còn như thân vương điện hạ nói tới thông thương chuyện, ta có thể đại biểu bệ hạ trước cùng các ngươi nói. Chỉ là không biết, thân vương điện hạ phải chăng có thể toàn quyền làm chủ? Có thể đại biểu Già Lâu Quốc quốc vương bệ hạ sao? Mộc Ngôn Mộc Địch gật đầu nói, quốc vương bệ hạ đã thông báo, ta có thể đại biểu hắn cùng Đại Ninh thương lượng thông thương chuyện. Ta có thể toàn quyền quyết đoán. Quy Nguyên thuật gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Hắn vẫy vẫy tay. Người thủ hạ hai tay đưa tới một phần hồ sơ. Quy Nguyên thuật chỉ vậy hồ sơ nói. Đây là thân vương điện hạ trước đưa ra lễ bộ thông thương kế hoạch. Tể tướng đại nhân đã làm phê phục. Thân vương ngươi trước xem. Mộc Ngôn Mộc Địch liền vội vàng đứng lên. Hai tay đem vậy hồ sơ nhận lấy. Quy Nguyên Thuật cười nói. Ta cũng còn có không ít chuyện phải làm. Hai ngày trước không phải phạm sai lầm sao? Bệ hạ còn muốn phạt ta. À, này lễ bộ sai sự quả nhiên không tốt làm. Hắn vừa nói chuyện đứng dậy. Mộc Ngôn Mộc Địch vậy đứng dậy theo. Vậy ta đưa thượng thư đại nhân. Hắn vừa đứng lên. Già Lâu Quốc người cũng đều đứng lên theo. Các ngươi không cần cũng đến tiễn ta. Quy Nguyên Thuật chỉ vậy hồ sơ. Có đưa ta công phu. Còn không bằng trước xem tể tướng đại nhân cho các ngươi phê phục. Các ngươi cũng muốn bắt chặt thời gian thương lượng một tí. Dẫu sao bệ hạ qua hai ngày sẽ tới. Mộc Ngôn Mộc Địch xoay người lại nhìn về phía hắn những thủ hạ. Kia, các ngươi không cần theo kịp. Trước cầm tể tướng đại nhân phê phục xem qua. Một hồi ta trở về thì cứ hỏi các ngươi như thế nào dựa theo tể tướng phê phục sửa đổi. Già Lâu Quốc quan viên ngay sau đó tất cả đều cúi người một bái. Mộc Ngôn Mộc Địch đi theo Quy Nguyên Thuật đi ra ngoài. Quy Nguyên Thuật sau khi đi một đoạn gặp bốn phía đã không những người khác. Vì vậy cười một tiếng hỏi. Thần Vương Điện Hạ mới vừa rồi ở lúc nói chuyện. Tựa hồ muốn nói lại thôi. Là có lời gì không tiện mới vừa nói. Mộc Ngôn Mộc Địch xấu hổ nói. Bị Thượng Thư Đại Nhân một mắt đã nhìn ra. Ta hiện tại cũng là không có biện pháp gì. Cho nên chỉ có thể tìm và đại nhân đơn độc chung đụng cơ hội. Thật may đại nhân con mắt tinh tường như đuốc. Liếc mắt một cái thấy ngay ta điểm tâm tư này. Quy Nguyên Thuật hỏi. Cái này sứ đoàn bên trong đều là người ngươi. Ngươi lại địa vị là thân vương. Còn chưa thuận tiện nói chuyện. Mộc Ngôn Mộc Địch hạ thấp giọng nói. Ta trước khi tới liền đang hoài nghi. Ta Già Lâu Quốc trong sứ đoàn. Có thể sẽ có không người có thể tín nhiệm được. Bọn họ đều là theo ta tới Đại Ninh. Có thể danh sách nhân viên cũng không phải là ta tự mình định ra. Là Già Lâu Quốc bên trong mấy vị trọng thần thương lượng ra kết quả. Quy Nguyên Thuật khẽ cau mày. Thần Vương Điện Hạ ý là. Người trong đội ngũ. Còn có gian tế. Mộc Ngôn Mộc Địch nói. Ta hoài nghi. Tây vực các nước trong sứ đoàn có hắc võ nhân ở phía sau màn làm chủ. Liền ta trong đội ngũ sợ cũng sớm bị bọn họ thấm vào. Không chỉ là ta trong đội ngũ đi theo thương nhân. Coi như là bên người ta quan viên. Cũng có thể bị thu mua. Quy Nguyên Thuật nói. Ngươi cùng ta đi ra. Là muốn nói cho ta nói. Bệ hạ như tới Khánh Viên. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mộc Ngôn Mộc Địch nói. Bọn họ chưa chắc có can đảm từ thật dám đối với bệ hạ động thủ. Nhưng bọn họ vô cùng có thể phá hoại ta Già Lâu Quốc cùng Đại Ninh tới giữa thông thương việc lớn. Nói như thế nói. Quy Nguyên Thuật liền lập tức rõ ràng. Mộc Ngôn Mộc Địch cầm thanh âm đè thấp hơn chút. Cho nên ta ý là. Bệ hạ tốt nhất còn chưa muốn tới Khánh Viên. Như bệ hạ có ý chỉ. Có thể cho đòi ta vào cung. Quy Nguyên Thuật nói. Người nói ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Bất quá. Thần vương nếu như hoài nghi mình trong đội ngũ có gian tế. Vì sao không đem người bắt tới? Mộc Ngôn Mộc Địch lắc đầu một cái. Tựa hồ có cái gì khó nói ẩn. Quy Nguyên Thuật cũng không có ép hỏi hắn cái gì. Chỉ là gật đầu một cái nói. Nếu thân vương điện hạ gặp khó xử. Vậy ta cũng không hỏi nhiều. Ta đi về trước cầm chuyện này bẩm báo bệ hạ. Thần vương ngay tại Khánh Viên chờ ta tin tức. Đa tạ. Mộc Ngôn Mộc Địch học người Trung Nguyên dáng vẻ ôm quyền thi lễ. Quy Nguyên Thuật sau khi cáo từ, ở nửa đường cẩn thận suy tư một tí Mộc Ngôn Mộc Địch những lời đó. Lại nhớ lại một tí Mộc Ngôn Mộc Địch vậy một mặt biểu tình khổ sở. Một vị chiến công hiển hách thân vương, ở Già Lâu Quốc trong địa vị đứng sau quốc vương. Như vậy phân lượng nhân vật lớn, lại thế nào sẽ như vậy làm khó. Trở lại Vị Ương Cung sau đó. Quy Nguyên Thuật cầu gặp bệ hạ, cầm Mộc Ngôn Mộc Địch nói đầu đuôi nói một lần. Sau khi nghe xong, Lý Sất nhìn về phía ngồi ở một bên Từ Tích. Ngươi cảm thấy là tại sao? Từ Tích cúi người nói. Hồi bệ hạ, cái này Già Lâu Quốc hôm nay đã có thể coi là Tây Vực thứ nhất cường quốc. Có thể miễn cưỡng cùng chống lại. cũng chỉ có Tiểu Nguyệt Sư Quốc, Tây Vực các nước, trừ Tiểu Nguyệt Sư Quốc ra, còn cần liên hiệp mới có thể đối kháng Già Lâu Quốc. Từ Tích nói, Già Lâu Quốc có thể ở ngắn ngủi mấy năm bên trong quật khởi, trở thành Tây Vực bá chủ, chính là bởi vì Mộc Ngôn Mộc Địch thiện chiến. Hiện tại Già Lâu Quốc đã là Tây Vực mạnh nhất, mà Già Lâu Quốc quốc vương còn cầm Mộc Ngôn Mộc Địch phái tới Đại Ninh làm đặc sứ. Từ Tích cầm những thứ này trước sách điều kiện sửa sang lại một tí. Nhìn về phía Lý Sất nói, bệ hạ, thần lấy là, cái này Già Lâu Quốc trong sứ đoàn, nhìn như đều là Mộc Ngôn Mộc Địch dưới quyền, thực thì phần lớn người không cùng hắn đồng tâm. Sợ là Già Lâu Quốc quốc vương phái tới giám thị Mộc Ngôn Mộc Địch. Quy Nguyên Thuật cúi người nói, Từ đại nhân nói, cũng là thần nghĩ, thần lấy là, Già Lâu Quốc quốc vương để cho Mộc Ngôn Mộc Địch tới thành Trường An. Sợ là không an cái gì tốt tâm tư. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, bệ hạ, thần xem xét Mộc Ngôn Mộc Địch ngôn hành cử chỉ, cảm thấy hắn muốn nhắc nhở bệ hạ gặp nguy hiểm là giả, hướng bệ hạ nhờ giúp đỡ là thật. Lý Sất gật đầu một cái. Các ngươi hai cái ý là, Mộc Ngôn Mộc Địch cảm thấy có nguy hiểm không phải trẫm, mà là chính hắn. Quy Nguyên Thuật nói, hắn ở Già Lâu Quốc, công cao chấn chủ, Già Lâu Quốc quân đội, nghe hắn điều khiển thời điểm làm hành cấm chỉ, liền quốc vương mệnh lệnh đều có thể không sẽ lập tức thi hành. Quốc vương Siết Dã Kho Tân lo lắng chính là Mộc Ngôn Mộc Địch sẽ có đoạt vương vị chi tâm. Từ Tích nói, quay về đại nhân nói cực phải. Cái này Siết Dã Kho Tân dĩ nhiên không thể trực tiếp giết Mộc Ngôn Mộc Địch. Như vậy thứ nhất tất sẽ mất đi dân tâm. Hơn nữa thật như làm như vậy, những cái kia trung thành với Mộc Ngôn Mộc Địch quân đội, nói không chừng liền sẽ thật tạo phản. Từ Tích nói, cho nên thần lấy là, Mộc Ngôn Mộc Địch đã phát giác hắn huynh trưởng dụng ý. Hắn mới biết muốn hướng bệ hạ nhờ giúp đỡ. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục to lớn. Siết Dã Kho Tân rất rõ ràng. Hắn muốn giết Mộc Ngôn Mộc Địch. Tây Vực các nước người càng muốn giết Mộc Ngôn Mộc Địch. Mộc Ngôn Mộc Địch vừa chết, Siết Dã Kho Tân an tâm. Tây Vực các nước bị Mộc Ngôn Mộc Địch đánh thảm những người đó, vậy có thể an tâm. Cho nên thần cảm thấy, cái này Già Lâu Quốc sứ đoàn bên trong, khó bảo toàn sẽ không có Tây Vực cái khác tất cả quốc ăn cắm người đi vào. Mà những người này, thậm chí là Già Lâu Quốc những cái kia trọng thần cố ý bỏ vào. Bởi vì những thứ này trọng thần, đương nhiên là phụng Siết Dã Kho Tân mệnh lệnh làm việc. Lý Sất ừ một tiếng, cho nên như trẫm đi khánh viên, những người này sẽ giả vờ đối trẫm ra tay, bỏ mặc thành công còn chưa thành công, tối thiểu có thể diệt trừ Mộc Ngôn Mộc Địch. Ừ, Từ Tích nói, chỉ cần bọn họ động thủ, bệ hạ bình yên vô sự, có thể chuyện này cũng khá lớn. Quy Nguyên Thuật nói, nếu như Siết Dã Kho Tân thật phải trừ hết hắn đệ đệ, như vậy một khi thích khách chuyện ra, hắn lập tức liền sẽ hướng bệ hạ xin tội, mời bệ hạ trực tiếp giết Mộc Ngôn Mộc Địch, hoặc là hắn phái người tới giết liền Mộc Ngôn Mộc Địch. Từ Tích lắc đầu nói, như chỉ như thế, đó cũng quá nông cạn. Quy Nguyên Thuật nói, mời Từ đại nhân chỉ giáo. Từ Tích đứng lên nói, mới vừa rồi quay về đại nhân nói, chỉ là tầng thứ nhất, nếu như Siết Dã Kho Tân không có thể biện pháp giải quyết, chỉ là giết một cái Mộc Ngôn Mộc Địch, sau đó hướng bệ hạ xin tội, liền có thể ngăn cản Đại Ninh biên quân trinh phạt hắn. Quy Nguyên Thuật lắc đầu, không thể. Từ Tích cười một tiếng sau tiếp tục nói, cho nên, cái này Siết Dã Kho Tân nhất định còn có hậu thủ, cũng chính là tầng thứ hai an bài. Nếu như ta đoán không sai mà nói, chỉ cần Mộc Ngôn Mộc Địch vừa chết, Già Lâu Quốc người lập tức liền sẽ hướng bệ hạ có đưa tới mới chứng cớ, chứng minh Mộc Ngôn Mộc Địch là bị hãm hại, là bị Tây Vực các nước hãm hại. Tây Vực các nước chính là muốn hãm hại Mộc Ngôn Mộc Địch, hãm hại Già Lâu Quốc, phá hoại hai nước bang giao. Lúc này, Siết Dã Kho Tân có lẽ sẽ đích thân chạy tới, hoặc là phái trọng thần tới. Sau đó thảm hề hề đối bệ hạ nói, Già Lâu Quốc bị mưu hại hãm hại, mất đi một vị thân vương, nhưng Già Lâu Quốc như cũ đối Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ tràn đầy kính sợ. Để tỏ lòng thành ý, Già Lâu Quốc nguyện ý xuất binh, cùng Đại Ninh liên thủ diệt trừ những người xấu kia. Từ Tích nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói, người vốn chính là bọn họ cố ý an bài vào sứ đoàn bên trong. Bọn họ dĩ nhiên có đầy đủ chứng cớ chứng minh Mộc Ngôn Mộc Địch là oan uổng. Lý Sất nói, đến lúc này, bị che mắt Trẫm bừng tỉnh hiểu ra. Vậy bởi vì giết Mộc Ngôn Mộc Địch mà tự trách, vì vậy càng giận cá chém thất Tây vực các nước. Từ Tích nói, Siết Dã Kho Tân dĩ nhiên tình nguyện thấy như vậy cục diện. Bệ hạ giận dữ đem binh, Siết Dã Kho Tân tự mình dẫn quân phối hợp, cùng Đại Ninh quân đội liên thủ san bằng Tây vực. Đến lúc đó, Tây vực và Đại Ninh làm ăn, chính hắn độc chiếm tốt biết bao. Lý Sất bỗng nhiên cười một tiếng, Trẫm làm sao bỗng nhiên cảm thấy, nếu như dựa theo Siết Dã Kho Tân kế hoạch làm tiếp, lại có chút để cho Trẫm động lòng đây. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.